Chương 27. Chuẩn bị Đại hội 8, 1996, thư Trần Độ gửi đảng vang dội khắp nước. Theo anh, chủ nghĩa xã hội kết hợp với độc lập dân tộc chính là gốc rễ của bệnh bè phái. Nó gạt hết những ai yêu nước nhưng không tán thành chủ nghĩa xã hội san địch. Anh cho rằng hiện cái mà đất nước cần nhất là dân chủ. Chả phải điều ra tòa, đảng gọi ngay anh là phản động. Cùng lúc trong Nam, Đỗ Trung Hữu thư sinh đản thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, thư đồng kính gửi Tòa Thánh Vatican và Hoàn Minh Chính sao chụp. Thế là hai người thành một vụ án chính trị mới, việc cần thiết để chứng minh tầm quan trọng và triển khai chuyên chính. Giữa trưa, tiếng anh Trung tá An ninh bây giờ thay Chí Hùng đến báo tôi rằng Chính vừa bị bắt. Tôi nhăn mặt kêu lên, sao đạn thích bắt người thế? Tôi rất buồn. Ngồi xuống bật cửa nhà tôi buột dây dày, tiếng lẩm bẩm. Em cũng buồn. Ngày tối hôm ấy, tôi đến Hồng Ngọc. Biết quanh nhà Ngọc nay đầy cá chìm rồi. Nói chỉ viết đơn xin cho Hoàn Minh Chính đã quá thất thập cổ La Hy được tại ngoại. Hồng Ngọc viết, đãng lờ. Hôm xử chính, tôi không ra đứng ở cổng tòa mà đến Hồng Ngọc tối trước. Đang trò chuyện, thì ông luật sư Kha, gia đình mời bào chữa cho Chính đi vào. Một cái bóng lướt xúc. Cụp vai, cúi đầu thì thào dăm ba câu, cái dán sợ bị nghe trộm, nhòm trộm. Tùy nhẫn nhát, nhưng ông trung thực, trước sau chỉ khe khẽ chối, nhưng lại gắt. Tôi không cãi được, ý gia đình như thế thì không cãi được đâu. Hà, con gái cả Chính, kêu lên. Thế thì im hạ bát. Lúng túng giây lát, ông luật sư lại gắt giọng nhưng vẫn thì thào. Không cãi được mà. Tôi hỏi thế, nghĩa là gia đình nhận tội thì cãi được. Ông nói, đã nhận thì cần gì cãi. Rồi lướt sức đi ra. Ông biết, trong bóng tối quanh đây đầy những con mắt lúc này đang theo dõi chặt. Rồi máy ghi âm, có khi chụp ảnh nữa. Qua tư thế ợp ẹp, ông cố để lộ rõ ông đầu hàn nhà nước. Nhìn theo ông mất hút vào bóng tối bên ngoài, tự nhiên tôi muốn cười phá. Thấy tận mắt, hình ảnh pháp luật đất nước cuốn cờ ngoan ghê. Nhưng gần nhà Chính luôn có tấm băng rôn chăng ngang hàng bài chỗ gặp hai bà Trinh để sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Những hôm to gió, nó dằn quẩy, nó xà xuống rồi ưỡng lên phần phật. Tiếng phần phật có khi tôi nghe mà ngỡ tiếng ai tát vào nó. Này, cái đồ lừa bịp, dối trá này. Chuyện một hồi thì Lê Hồng Hà đến, và tiếp luôn là chị bác sĩ Vọng, vợ Đỗ Trung Hiếu mới từ Sài Gòn ra để dự tòa. Hồng Ngọc khẽ bảo tôi, anh về đi, không họ lại bảo chúng ta hợp chống họ đấy. Tối hôm đầu tiên tòa xử, tôi lại đến đoàn kết với mấy mẹ con Hồng Ngọc. Ngọc chưa biết, tòa cấm bị cáo cãi. Trong cáo trạng, tòa móc lại tội chống đạn trước kia của Chính, nhưng khi Chính trình bày rõ vụ đó thì chánh án lại cấm. Nói lạc đề, đúng là sự vờ, như hề, dự vừa tức vừa chán, Ngọc nói. Nhưng nghe một chuyện tôi cảm động, đó là Diệu Hồng đến ngồi chịu trận lặng lẽ cùng Hoàn Minh Chính ở trên các bậc tâm các tòa án. Hai hình ảnh điên chập một trong tôi. Diệu Hồng, nhà hát lớn cách mạng tháng 8 và Diệu Hồng ở tam cấp tòa án. Ở nhà hát lớn chỉ kêu gọi giành độc lập, ở tòa án Hà Nội chỉ kêu gọi tự do dân chủ. Hai việc ai ngờ là tách biệt nước và lửa đến thế. Hôm nào, Diệu Hồng nói với Minh Việt, Minh Quang, vợ Minh Việt và tôi là mấy anh Minh Việt, Lê Trọng Nghĩa, Hoàn Minh Chính phụ trách chị lúc tổng khởi nghĩa. Sau đó ít lâu, Minh Quan bảo Minh Việt và tôi, chị Diêu Hồng nói chị ấy có lúc muốn tự sát. Lựa hỏa ngục chuyên chính đã làm cạn khô nước thiên đường, nhân quyền, tự do, dân chủ. Sáng 17 tháng 8 năm 1945, Tổng hội công chức mở cuộc meeting lớn đốt bằng sắt thực dân và tuyên thệ trung thành với chính phủ Trần Trọng Kim ở trước nhà hát lớn. Diều Hồng đã cướp diễn đàn cuộc meeting, đeo kính đen giấu mặt đăng đàn vì bao hiểm nguy chờ ở trước mặt. Lê Trọng Nghĩa bảo tôi, chả thế chỉ đã gửi một tử vệ giữ hộ những thứ riêng tư nhất. Rồi mất thư và rồi chỉ cứ bắt Lê Trọng Nghĩa phải tìm lại cho ra. Bây giờ người ta nói Việt Minh đã tổ chức cuộc meeting ấy để kêu gọi cướp chính quyền. Tôi nghĩ lịch sử chính là tấm khăn rãi giường của quyền lực. Ai nằm lên đó sau cùng thì tạo nên vết nhăn nhúm của nó. Mỹ nhân thì vết nhăn còn yêu được, chứ của quái nhân thì ta sẽ chết khiếp ở trong đó. Diều Hồng sáng 17 ấy đọc ở trước nhà hát lớn bản hiệu triệu tổng khởi nghĩa. Ai là tác giả bản kêu gọi đã đi vào lịch sử đó? Lư Quyền. Vừa trốn tù ra, ông liền được nhóm sinh viên thuộc Đảng Dân Chủ phá cuộc meeting trên kia nhờ viết. Không biết đã nghĩ Lư Quyên khai báo đã cho anh vào danh sách những người hễ gặp là thiệt. Bạn Hiếu Triều tổng khởi nghĩa lịch sử hình như có để ở bảo tàng cách mạng, hóa ra là công trình của một kẻ đạn sắp thủ tiêu. Chuyện này không lạ. Về sau, đã ngày một rộng bụng nên nhiều kẻ tội lỗi hay nữa tội lỗi từng bị nguyền rủa vạch mặt đều được lên tên phố. Tôi thỉnh thoảng dạo phố, vẫn hay dừng lại nhìn lên một tên phố mà chuyện trò lặng lẽ với con người ngồi ở trên cái bản sắt tay đó. Để nghe anh ta giải bày, và cũng để anh ta đừng tưởng bở. Thí dụ Văn Cao, ngày hai lượt ra trung tâm thành phố và về cầu Giấy, tôi từng có lần hỏi anh, cậu khỏe không? Cậu vào bản phố được thôi, nhưng cậu nên xin về chỗ nào đó, chứ chả lẽ cậu, người bị họ làm mẹ uy tín tên tuổi lại đi làm mẹ nốt mất một hạt trong chuỗi ngọc cổ sử của kinh đô đầy huyền thoại Kim Mã, Giãng Võ, Liễu Giai hay sao? Cậu có nhớ hôm uống rượu nhà ông Lĩnh, cậu họ của Trần Thư tại dốc Cống Vị gần nhà Hoan mắt lửa chứ? Cậu nhờ người đến mời tớ rồi ngồi ngồi bảo tớ sao có nhớ không? Đình ơi, tao mong mày không hư như tao. Tớ nói ngay, Văn Cao không hư. Hư đốn là đứa đã làm cho cậu dầu dĩ thế này, bây giờ trên cao này có thấy sao không? Thì Văn Cao bảo tôi, tao làm nhạc, làm thơ, vẽ, ai hay nay lên làm diễn viên lên sân khấu đóng vai kịch ca ngợi Đản Trọng Hiền tài. Mày và tao sống trong cái chăn toàn giận này, mày lạ đếch gì nữa. Hôm nọ, thằng Dương Bích Liên đã lùi lủi đi dưới kia, đầu chúi chúi hai tay đút túi quần, tự nhiên nó nhìn lên hỏi. Mày lại cam ra làm bù nhìn biệp cho cái chính sách yêu vớt trí thức ư? Thế là tao rơi đánh soạn một cái xuống. Liền bảo, mày thích lên, ta lại treo lên cho. Tao bảo, cảm ơn, tao thích xây nhà bên mép cống này, và nếu có rượu uống với mày thì hay lắm. Họ nói thế ra là ở cống mơ bên vùng ra thối ư? Tôi bảo, Dương Bích Liên nó trêu cậu, chứ nó cũng lên tên phố rồi. Ở Thủ Đức. Đất đấy thua giá Liễu Giai nhiều. Văn Cao nói, này, giá đem sơn các biển phố có tên bọn tớ vòng vện bẩn thỉu như Gia Linh Cẩu thì hay đấy nhỉ? Trước khi đi, tôi hỏi Văn Cao, cậu có câu hát hồi 15 tuổi tớ rất xúc động là lập quyền dân tiến lên Việt Nam. Như biết tôi sẽ nói gì tiếp, Văn Cao nheo mắt thở dài. Họ tuyên truyền tao thế nào, tao sực luôn thế ấy. Đết biết là họ biệp. Dân thì có quyền đết gì với cộng được. Tính ra là bị biệp thì đời tàn rồi. Lối vào cổng chùa Hà là phố Trần Đan Ninh. Tôi chiều chiều đi bộ qua đó có lần dừng lại dưới cột treo tên ông, tủm tỉm cười. Một chủ thợ may cạnh đấy hỏi, cụ thú cái gì thế? À không, nhớ lại một chuyện xưa. Cố nhiên tôi không nói. Thời gian báo sự thật ở chung với Ban Kiểm tra Trung ương và Ban Tài chính Trung ương dưới chân đồi. Đồi A1 là cái giếng mà một lần ngồi ở bàn làm việc tôi thấy Trần Đăng Ninh, Thủ trưởng Ban Kiểm tra Trung ương mò ra trêu Thủ trưởng Kinh tài Nguyễn Lương Bằng đan tắm. Quần đùi ca cơi thưa như vại màn, chắn béo. Mấy tháng trước, sau khi thanh toán vụ hát sang Vanh Đơ, hát 122 ê ẩm do phòng nhì pháp bố trí, Trần Đăng Ninh đi cùng cụ Hồ San Bắc Kinh, Moscow xin cho vào phe. Trần Đăng Ninh đến quằn tay bóp hai vú Nguyễn Lương Bằng. Sướng không? Này, Lấy vợ nhá. Sợ đàn bà à? Đàn bà hay chứ lị. Rét nằm với họ thì hóa ấm, mà nóng thì lại hóa mát. Tình cờ hôm ấy, Phạm Văn Khoa ghé qua tán thứ trông thấy. Khoa bảo tôi, ta có lần thấy ông Ninh này tội lắm. Hồ Tống của Hồ tới đất Trung Quốc đang chờ họ đến đón đi, thì của Hồ hút thuốc. Ninh bảo bát cho tôi một điếu. Cụ lắc đầu. Chú hậu thì chú mua chứ sao lại đi xin? Thì vừa lúc một chiếc xe con đến bức mũi mình ông cụ đi tút đùn, chặn nói chặn rằng vất bọn mình ở lại. Ninh cứ hỏi tớ sao cậu không hỏi họ là đem bát đi đâu? Tớ bảo, họ làm như biệt đồng ấy thì còn ai hỏi kịp. Mẹ, nẫn lãnh tụ của người ta đánh cái giọt mà không thông báo gì. Chúng nó có coi đám người cùng đi với cụ ra cái gì đâu. Quá dưới nửa là phố Xuân Thủy, ông từng đau khổ, bảo Đào Phan và tôi, bao nhiêu rác rưởi họ đổ hết vào đầu mình. Chuyện tên phố còn có thể kể nhiều, chẳng qua là đạn cho thơm thì được thơm, đạn bắt bẩn thì chịu bẩn thôi. Còn có thể kể nhiều nhưng thôi, phải quay về với tuyến chính. Sau hiệu triệu tổng khởi nghĩa, Lưu Quyên được thu dụng lại. Với bạn hiệu triệu tổng khởi nghĩa, lẽ ra ông anh cũng phải lên biển phố, nhưng lận đận miết về hưu rồi. Một hôm anh đến nhà Lưu Động. Tình cờ tôi ở đó. Lưu Quyên nói, đạn kỷ luật cậu là phải cắt cậu chống Stalin. À, Stalin không đáng chống ư? Stalin giết đồng chí như ngoé mà tốt à? Lưu Động vặn lại. Khrushchev vu cáo. Lưu Quyên nói, thế thì hôm nay tôi nói anh rõ là theo đúng kiểu Stalin, đạn đã tặng anh án chết ngay từ lúc anh trốn tù ra đấy nhá. Anh không lạ đâu, nhưng tôi nhân chứng tôi nói để anh sỡ ra gà anh lên. Quay một trạm giao liên. Tôi được chỉ thị, hẹn vát sát đến tìm đạn là cho anh tiêu luôn. Lẽ ra tôi giết anh rồi, nhưng thằng tú tài trong tôi lỡ đọc Montesquieu với Voltaire nên anh sống đấy. Có Stalin đấy, thấy chưa? Mặt Lưu Quyên đờ dại ra, Lưu Động nói tiếp. Đây, tớ nói chuyện này nữa mà chắc cậu cũng chả lạ. Tớ đi công tác với Hoàn Vất Quất Việt, qua khỏi một đò ngang, Việt hỏi tớ. Vừa rồi, giả dụ bị lính với chuyên tuần đuổi thì qua sông sông cậu làm gì? Tớ đáp, chạy trò màu, chả trả tiền lẫn cảm ơn gì cả. Việt lắc đầu, tiểu tư sản, làm như cậu có ngày vỡ hết. Lính với chuyên tuần chúng bắt lái đò, chỉ lối tà chạy có nguy hiểm không? Vậy thì sắp tới bờ, trong khi tôi vừa móc túi lấy tiền trả, cậu phải vớ lấy bơi treo, nện ngay cho hắn ngã lăn xuống ớt. Bữa ấy Lưu Quyên thú thật, Ngô Ngọc Du, thứ trưởng công an nhờ mình nghe ngóng đám xét lại và báo cáo lại. Anh Thanh Minh anh không làm, rồi nói nốt. Tớ kể lại với thằng Đào Năn An mà nó mắng tớ ghê quá. Sao cậu im? Cậu phải bảo thằng Du là cậu không làm được cái trò chó mãi chứ. Đám xét lại ấy họ sáng suốt và họ dũng cảm. Cậu cũng thấy đấy thôi. Mấy năm sau, Đào Phan, Đào Năn An, Lê Trọng Nghĩa và tôi đến nhà Lưu Quyên gần bộ công an ăn dỗ vợ anh. Có thông gia của anh là Tế Hành, Đào Phan đùa. Đản mà xịt Lưu Quyên rồi thì không có bạn hiểu chịu lịch sử về tổng khởi nghĩa chứ. Xưa kỷ luật cao nhất trong đạn là xịt à, Đào Phan. Đào Phan gật, có cái đó, nhưng không thành văn. Nhờ đó, đội ngũ mới tự giác kỷ luật sắt thép ghê như thế chứ. Trước đây, trong bộ chính trị xung đột về chuyện theo Mao hay theo Liên Xô, nay đấu nhau ở về vấn đề có tiếp tục theo chủ nghĩa xã hội nữa hay không. Hà Nội, đồn Nguyễn Mạnh Cầm vừa phát biểu kiến xong, ý kiến là không còn mâu thuẫn đối kháng với Mỹ, nghĩa là có thể làm ăn với Mỹ, liền bị ngay Đào Duy Tùng và Nguyễn Hà Phan. Sắp đại hội 8, Phan bị dầm lên chuyện đã đầu thú khai báo. Quay lại, uốn nắn. Nhằm một ai khác, Cầm chỉ là khói, người ta muốn dập lửa. Quả nhiên, Võ Văn Kiệt tương ra một thư chệch hướng. Thôi chủ nghĩa xã hội, gửi Trung ương. Một số người truyền tay nhau thư này. Thế là lên ngay một vụ án chính trị, vừa dẹp bên ngoài vừa đe kiệt bên trong. Lê Hồng Hà, Hà Sĩ Phu bị tù. Trước khi rời ghế về để chuộc tội triệt hướng, Kiệt hạ bút ký cái nghị quyết CP31 phát xít cho phép Ủy ban Nhân dân các cấp từ xã phường để được quyền quản thúc bất cứ ai nó cho là hại đến an ninh. Ký cả cái CP lập Tổng cục Tình báo siêu chính phủ, siêu pháp luật. Tôi không thể không nghĩ đến Triệu Tử Dương, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc tha mất hết, chịu quản thúc tại gia cho đến chết chứ không đàn áp sinh viên ở Thiên An Môn. Đến khi vào WTO, World Trade Organization, tổ chức mậu dịch thế giới đòi nhân quyền, Đạn mới bỏ cái CP cho phường xã bắt người. Và như bù vào cho xã phường bị tước mất quyền bắt người, lúc này Kiệt đòi quyền tự do cho dân lập trại nuôi hổ. Ít ra, ở mặt nào đó, Kiệt đã công nhận một sự thật trong luận ngữ. Hổ không đáng sợ bằng người. Dân nuôi hổ ở nhà tốt, không cần ra CP31 quản thúc. Những ngày sôi lên vụ án phản động, nằm giữ bí mật quốc gia, tức lá thư của Kiệt. Những ngày trong bộ chính trị soi tìm chật hướng ở nhau, tôi đã có những giờ phút lạc vào không gian đầy xúc động của kiến thức, đọc và dịch. Ancient Society, những xã hội cổ đại của vị thầy tu Mỹ thông thái Lewis Morgan. Tiếp đó, đọc La Mélodie Secrète, giai điệu huyền bí, và Le Chant et l'Harmonie, hỗn độn và hài hòa của Trịnh Xuân Thuận, nhà vật lý vũ trụ, Mỹ gốc Việt, tên tuổi lẫy lừng. Vị thầy tu đưa tôi ngoi ngược tới thời Nguyên Thủy, con người sống bầy đàn, ăn long ở lỗ, mong muội, nhưng chính họ đã sáng tạo ra chế độ tư hữu khiến họ thoát khỏi sinh hoạt thú vật và rồi trên cơ sở đó dựng nên ba trụ cột nền móng của cấu trúc xã hội người, chế độ tư hữu, gia đình và chế độ dân chủ. Ba tòa tháp vàng này tồn tại chừng nào xã hội người tồn tại. Nhưng tuyên ngôn Cộng sản lại tuyên bố thủ tiêu mọi hình thức tư hữu, điều kiện đầu tiên tách người ra với bầy đàn thú vật, rồi tổ chức nên xã hội người. Xóa tư hữu tất yếu xóa chế độ dân chủ. Trịnh Xuân Thuận cho tôi ngược thời gian lên tới giây phút năng lượng của hư vô kích nổ ra một đầu kim vũ trụ. Tôi thật lòng tiếc cho Max Angel đã bị tông đồ con cháu tẩm liệm cứng khư bằng bê tông. Nếu người ta tiếp tục nghiên cứu, lắng nghe các phát kiến khoa học mới mẻ rồi đính chính, bổ sung phát triển chủ nghĩa Marx, thì có thể cũng tiến đến được một học thuyết hòa nhã, thuận tình người, hợp lẽ tiến hóa. Chẳng phải mường đến bà đỡ máu me thật sự đầy mình là bạo lực để cho ra đời cái mà đích thị là không tưởng. Chớ tím quyền của huyền bí, bất ngờ, hỗn độn, chặn man định hướng chương trình gì, nhưng nó là sức mạnh vô địch, nguồn ngẫu hướng thiên biến vạn hóa của muôn loài. Chớ có tham vọng chuyên chính với nó. Năm 2004, một tờ báo lớn ở ta ca ngợi Trịnh Xuân Thuận. Song nhấn mạnh ông là Mỹ nhưng gốc Việt, ông làm việc ở Mỹ nhưng học ở Pháp. Ngụ ý, thằng Mỹ chẳng đào tạo mà chỉ chờ bóc lột chất xám. Luôn ghi lòng tạc dạ rằng không bao giờ được đề cao Mỹ. Tôi đã thư cho tờ báo nói, nhà bác học đúng là người Việt cơ mà. Bác chạy Cộng sản, sang Pháp, học ở Thụy Sĩ, cơ mà, như ông thừa nhận. Ông đã có may mắn và vinh dự được học tại Đại học Caltech, Thánh địa vật lý vũ trụ Mỹ. Bố ông, Trịnh Xuân Ngạn, làm việc ở tòa án ngụy, sau 1975 đi cải tạo cơ mà, thành một bộ xương 37 ký. Thuận phải nhờ chính phủ nhân cơ mà thông qua can thiệp của Pháp để cứu bộ ra. Đầu năm 2005, Đảng ra bản tôn vinh người Việt, gồm mười mấy vị danh tiếng công dân nước người, trong đó có Trịnh Xuân Thuận. Ừ, giá như tôn vinh từ lúc định bỏ tù bố ông. Chất không đọc hỗn độn và hài hòa, không biết Trịnh Xuân Thuận viết. Tôi thông báo cái chết của chủ nghĩa duy vật biển chính. Tôi nhấn. Lời thông báo hạ hê hơn lời Karl Popper bác bỏ chủ nghĩa duy vật Marxist tại một hội thảo năm 1937. Popper cho rằng Hegel đưa phép biện chứng ra để ủng hộ nhà nước tuyệt đối của phổ. Kiểu chủ nghĩa toàn trị sau này thì học trò của ông Marx đưa phép biện chứng duy vật ra để tiên tri một nhà nước vô sản chuyên chính độc tài trì trệ vì cấm đoán tự do tư tưởng để giữ vị trí độc tôn. Tôi đã đến Caltech và UCLA, University of California, Los Angeles, hệ thống đại học của California, vào thư viện hệt giáo đường, vào một phòng thí nghiệm, cảm giác về thăm alma mater kiếp nào. Tôi lặng ngắm trong bể sen một con rùa im liềm canh giữ thiền giới mênh mang của giáo đường trí tuệ và đang nghe những tín hiệu từ rìa vũ trụ đang tiếp tục giãn ra gửi về. Liệu rồi vũ trụ có thành ra cái sơ mướp tạ tơi không? Hay hòn bi ve?